mà thở dài một tiếng. Trong cái hang động dưới lòng đất, lão bà nhìn da tay cùng với toàn thân Bích Nguyệt không còn một chỗ nào hoàn hảo. Từng chỗ thịt thối rữa lở loét nhiễm trùng đã ngừng lan ra, nhưng không có dấu hiệu lành lại. Bà ta thở ra một hơi dài, khuôn mặt tràn ngập sự vui sướng, có một chút gật đầu tán thưởng. Bà ta búng ngón tay, chiếc đèn lồng còn lại bay nhanh tới, bao trùm vào trong thân thể của Bích Nguyệt. Ngay tức khắc, ngọn lửa màu xanh chói mắt từ trong lồng đèn bắn ra, bao bọc cô như một cái lồng, ngăn cách cô với bên ngoài. Nhìn thấy cái lồng lửa đó, lão tổ bà mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm. Thật sự là một cô gái mạnh mẽ tới kinh khủng, có thể chịu được sự đau đớn của thất trùng nhập thể. Xem ra đối với Tự Hòa Vân chỉ có hơn chứ không kém. Ai là phúc hay họa đối với Tự gia, bây giờ phải xem số trời. Cái lồng đèn mở rộng ra trong hang động chứa huyết hộ. Nó trông giống như một hình quả trứng bao trùm lấy thân thể của một thiếu nữ. Ngọn lửa màu xanh bốc lên như muốn tuyên bố rằng cô đã phá kén thành bướm. Ở chính giữa hồ máu, một màn hào quang nóng trực kịch liệt bốc lên cao, khiến cho mọi người khó mà nhìn thấy bên trong đã phát sinh ra chuyện gì. Lão bà cũng biến mất, bỏ lại nơi đây một sự tĩnh lặng. Bên trong sơn động, toàn thân của Bích Nguyệt bọc trong cái lồng đèn. Màn ánh sáng phóng thích ra thanh mang nhàn nhạt. Hào quang bên ngoài lúc sáng, lúc ảm đạm, chiếu lên cái hồ máu vô cùng u uất. Tại bên trong lồng đèn, Bích Nguyệt đã mất đi thần trí, nhưng nhịp tim vẫn đập, ngay cả cô cũng không biết là mình còn sống. Lúc này vương cổ đang bao bọc màn tim, nó khẽ động. Nó không còn phản kháng lại cô, mà ngược lại trở nên có chút ôn hòa, co bóp liên tục đẩy máu chảy qua mọi bộ phận cơ thể đến chỗ của những cổ trùng còn lại. Theo đó, những loại cổ kia bị vương cổ thúc giục bèn hút lại độc tố tại những cái phần thịt đã bị hoại tử. Da thịt vốn nhăn nhiều tê dại lúc này như là trong sa mạc gặp được ốc đảo vậy, chậm rãi mà giãn ra. Độc tố dần dần trút đi, lại thêm đám lửa xanh bên ngoài ăn mòn vào cấp tốc, chữa trị cho cơ thể của Bích Nguyệt như thay độ, tràn vào một màu xanh nhạt đầy sức sống. Mặc dù thất trùng tạo ra hư tổn rất lớn cho thân thể, bất quá dưới sự nỗ lực của cô cũng được đền bù. Những chỗ bị phá hoại đều được tu bổ cứng cáp hơn rất nhiều so với lúc trước. Lúc này, bên ngoài cơ thể của Bích Nguyệt là những vết thương hở cũng dần liền lại. Lớp da đã gần như héo khô, tổn hại bên ngoài như trắng lột xác, nhanh chóng từng mảng rơi xuống, kèm theo những vữa thịt bốc mùi. Và lúc đó, lớp da thịt mới bắt đầu được tái sinh khắp thân thể, trắng như bạch ngọc, vô cùng thanh khiết. Trong cô chẳng khác gì một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ say thánh khiết, nhưng khí tức tỏa ra từ cơ thể có thể khiến cho kẻ nhìn vào không rét mà run. Năm ngày sau, tại một căn phòng nhỏ cũ nát bụi bặm đã bám đậu, trên mái nhà còn thủng một lỗ lớn, mặc cho cơn gió lạnh lùa vào trong. Một cô gái diễm lệ thánh khiết vô cùng đang chìm trong hôn mê, thì bỗng nhiên cử động ngón tay có dấu hiệu tỉnh lại. Người ấy không ai khác mà chính là Bích Nguyệt đã hôn mê mấy ngày nay. Thế phu nhân, người tỉnh rồi. Bên cạnh cô, Tiểu Chi với khuôn mặt đầy lo lắng chợt nắm lấy bàn tay của Bích Nguyệt mà thốt lên. Nhưng đột nhiên Bích Nguyệt bất ngờ mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào Tiểu Chi. Ánh mắt lạnh lẽo sắc lạnh đến khó tả, làm cho Tiểu Chi thoáng giật mình.

như cảm thấy điều gì đó bất thường. Anh ta đột nhiên quay ngoắt đầu lại, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo cắt cao nhìn chằm chằm Bích Nguyệt như một con thú dữ bị chọc giận. Cảm nhận ánh mắt này, Bích Nguyệt bỗng nhiên lạnh sống lưng, cảm giác như không ổn, vội vàng buông tay Dương Phong ra. Rồi vút lên một tiếng, tiếng gió rít vang lên, kèm theo đó là một nắm đấm thô bạo phun tới. Đôi bàn tay của Bích Nguyệt đã bị Dương Phong nắm chặt không thể thoát. Trên bàn tay cô bắt đầu vang lên những tiếng răng rắc giòn tan. Cô đau đớn hét lên: Dương Phong, anh... Nhưng đó không phải là tất cả. Điều này xảy ra quá đột ngột, khiến cho Bích Nguyệt cũng không kịp né tránh, mà dính một quyền cực mạnh vào ngay giữa sọ. Bụp một cái, Dương Phong cùng lúc xoay vòng, buông đôi bàn tay hất tung cô sang một bên. Bích Nguyệt cũng không ngờ anh ta lại trực tiếp ra tay mạnh đến như vậy. Cô chỉ thấy cả thân người như diều đứt dây, bay ra phía sau, va mạnh vào tảng đá lớn. Đầu óc quay cuồng, máu tươi cùng với mũ vàng bốc mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc. Anh dám... Đôi mắt cô cũng nhòe đi, chỉ kịp ú ớ vài câu rồi lập tức bất tỉnh. Bích Nguyệt, mẹ kiếp, đã bảo ba người đi chung rồi. Nè, tính lại đi, thời gian không còn nhiều nữa. Trong lúc đang chìm vào trong mơ màng, Bích Nguyệt nghe thấy tiếng gọi thúc giục, liền gượng mở mắt ra. Trước mắt cô là Tự Hoa Vân cùng với Tự Bà đã kịp đến. Khi trông thấy Bích Nguyệt bị thương nặng, cả hai người bọn họ cũng như hiểu ra chuyện gì. Khi thấy cô tỉnh lại thì vội vàng hỏi: Cô đã gặp Dương Phong, hắn đang ở đâu? Từ Bà là người đầu tiên lên tiếng, vì bà ta đã không còn nhiều thời gian, trời lúc này cũng đã về xế chiều. Bích Nguyệt cắn gượng ngồi dậy, cô ôm lấy cái đầu đầy máu, cảm giác đau nhức vẫn chưa biến mất. Nhưng dường như có một điều kỳ lạ đã xảy ra với cô. Ở trong đại não, ngay bên phải của hộp sọ, mê hồn cổ đã bị đánh nát mất một nửa người. Không phải nó yếu ớt, nhưng vì lực đánh của Dương Phong quá mạnh, nếu nó bỏ mặc Bích Nguyệt chịu đòn, tất nhiên cô sẽ phải chết. Cho nên nó chỉ có thể lựa chọn đưa nửa thân ra ngạnh kháng, cứu Bích Nguyệt một mạng. Đó là hệ quả tất yếu. Nhưng nó cũng đem đến cho cô một biến cố lớn. Dường như nó đã mất đi quyền khống chế Bích Nguyệt. Cô mơ hồ cảm nhận được điều này. Khi lại đối diện với hai người kia, lúc đầu cũng thoáng sợ hãi, nhưng cô lại làm ra thái độ lạnh nhạt, kìm nén cơn đau vẫn còn kéo tới. Bích Nguyệt khẽ nhếch mép mỉm cười. Ta sơ suất, anh ta tiến vào bên trong rồi. Khốn kiếp, nếu cô nghe lời thì đã bắt được hắn rồi. Đi thôi, không được để hắn tiến vào quá sâu, kẻ kia như muốn tỉnh lại rồi đó. Bích Nguyệt cắn gượng đứng dậy, để ý tới sắc mặt của hai người cũng không được tốt, dường như đang sợ hãi một thứ gì đó. Cô cũng âm thầm đoán ra được, bèn hướng mắt về phía đám mây màu đen. Cô lạnh giọng nói: Kẻ kia là ai? Từ Bà cũng không nghi ngờ về việc Bích Nguyệt đã lấy lại được thần trí, bà ta liền đáp: Đó là chủ nhân thật sự ở đây, hắn là Tinh Giáp. Tinh Giáp? Hắn đáng sợ đến vậy sao? Bích Nguyệt tò mò hỏi. Đúng vậy, hắn không phải là người. Đi thôi, nhanh đuổi kịp Dương Phong. Vừa mới dứt lời, bà ta liền lao thẳng về phía trong. Từ Hoa Vân cùng với Bích Nguyệt nhìn nhau một cái, rồi cũng lập tức xông vào. Theo dấu vết để lại, đã dẫn cả ba người tới nơi sâu nhất của cốc. Phía trước là một vách núi cao, dựng đứng, giống như được gọt giũa ngăn đường đi của bọn họ lại. Ở phía dưới có một dòng sông lớn vắt ngang qua. Trên vách núi đổ thẳng ấy có tồn tại một cái hang động, ma khí từ bên trong cuồn cuộn đang không ngừng trào ra. Ba người còn cách cửa hang không quá xa, bèn dừng lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nơi khởi nguồn của ma khí chính là nơi đây. Bọn họ không dám tiến thêm bước nào. Bích Nguyệt chăm chú nhìn lấy xung quanh, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Dương Phong, bèn định nhấc chân bước thêm một bước.